Ngạo Thế Đan Thần, chương 415, thầy trò hợp lực, góc truyện audio.com. Trầm Tường trong lòng hơi tức giận, nếu như lúc trước không phải những trưởng lão này ngăn cản. Nói không chắc Dược Hải Sinh cũng sẽ không bị cướp đi đồ vật, liền rõ ràng chính là những trưởng lão này dung túng những này cướp giật Dược Hải Sinh. Bằng không Dược Hải Sinh cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy, những này bốn tên trưởng lão rất xa lại, Trầm Tường cũng chưa từng thấy qua. Thấy bọn họ ngông cuồng tự đại dáng vẻ, Trầm Tường càng là kỳ quái, phải biết những trưởng lão này đều chỉ có chân võ cảnh cửu đoạn thực lực. Đã vậy còn quá xem thường hắn cùng Tiêu Cửu, Trầm Tường bây giờ là chân khí cảnh thất đoạn, như dùng hết toàn lực hơn nữa thanh long đồ ma đao. Chân võ cảnh cửu đoạn hắn một điểm cũng không sợ, ta nghĩ biết các ngươi tại sao không cứu Dược Hải Sinh, không chỉ không cứu. Vẫn ngăn cản bằng hữu của hắn đi cứu, các ngươi đến cùng an cái gì tâm, làm trưởng lão. Các ngươi dĩ nhiên có thể trơ mắt mà nhìn chính mình môn hạ đệ tử bị người khác cướp, hơn nữa còn bị bạo đánh thành trọng thương. Trầm Tường nắm đấm nắm chặt, chân khí trong cơ thể âm thầm bắt đầu phun trào, hắn tại nổi giận, bởi vì đây là Thánh Quang giáo đệ tử. Các ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua Thánh Quang giáo sao, chúng ta không thể đắc tội cái này thế lực cường đại, cho nên, thối lắm. Nếu như là trưởng giáo, cái kia mấy cái đánh Dược Hải Sinh ra hỏa sớm đã bị diệt, mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu. Bọn họ dám ở Thái Vũ Môn trước cửa động thủ cướp giật ta Thái Vũ Môn người, ta Thái Vũ Môn nên không tiếc tất cả. Để những gia hỏa kia trả giá thật nhiều, bốn người các ngươi chính là loại nhát gan, các ngươi chính là con chó kia thì Thánh Quang giáo chó săn. Không xứng làm Thái Vũ Môn một thành viên, trả lại hắn mẹ chính là trưởng lão ta phi, Trầm Tường nổi giận mắng. Vân Tiểu Đao bọn họ lúc này cũng cảm thấy phi thường sảng khoái, mà Tiêu Cừu cũng làm tốt ra tay chuẩn bị, chúng ta đi. Những này loại nhát gan là Thái Vũ Môn trưởng lão, làm cho ta cảm thấy sỉ nhục, Trầm Tường quát lạnh một tiếng, kế tục cửa trước khẩu đi tới. Lúc này Tô Mị Giao nói rằng, Thánh Quang giáo thật giống như là Đông Hải bên trong một cái thế lực rất mạnh, ta nhớ không lầm. Trên phiến đại lục kia gọi là Thánh Quang đại lục, so Thần Vũ đại lục phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Có người nói năm đó đánh đuổi yêu ma xuất ra rất lớn lực lượng, cho nên mới đổi tên là Thánh Quang giáo, nguyên lai tên gì ta quên rồi, quản hắn. Hắn đánh đồ đệ của ta, ta liền muốn đòi lại một câu trả lời hợp lý, Trầm Tường mới là không lý đối phương là ai, Bạch U U tiếp tục nói. Thánh Quang giáo gia hỏa xuất hiện ở đây, rất có thể chính là bọn hắn giở trò quỷ cô lập Thái Vũ Môn. Sư phụ của ngươi không phải nói có một ít người giở trò quỷ sao, Thánh Quang giáo tại Đông Hải cường thịnh như vậy, không thể nào không có dã tâm. Có thể, Thánh Quang giáo đã đem cái khác đại lục đều cho thu phục, bất quá muốn bắt hạ Thần Vũ đại lục không dễ dàng, Trầm Tường hơi nhướng mày. Hắn liền biết trong chuyện này nhất định là có âm mưu, nhưng không nghĩ tới lại sẽ là này Thánh Quang giáo ở sau lưng chủ đạo, Trầm Tường. Ngươi đúng là trẻ tuổi bên trong rất mạnh, nhưng ngươi không muốn quá không coi ai ra gì, lại dám không nghe mệnh lệnh của chúng ta, vẫn nhục mạ chúng ta. Một trưởng lão xuất hiện lần nữa tại Trầm Tường trước mặt bọn họ, chó săn, loại nhát gan, mặc dù đối phương thế lực dù thế nào cường đại. Ngươi cũng không nên trơ mắt nhìn đệ tử của mình ở trước cửa bị cướp đoạt, hơn nữa còn có ý định ngăn cản người của chúng ta đi cứu. Các ngươi chính là có ý để bọn hắn cướp Dược Hải Sinh, ta có mạ sai các ngươi sao, nhìn các ngươi loại này chó dạng. Liền hận không thể đi đầu quân cái kia Thánh Quang giáo, Trầm Tường vừa giận mắng lên, bắt lại cho ta bọn họ, một trưởng lão phẫn nộ hô. Một con khô gầy tay ra đời chụp vào Trầm Tường nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ che ngợp bầu trời sát khí kèm theo hắn cả ngày giống giận bộc phát ra, một đạo ánh sáng màu xanh tránh qua. Trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện thanh long đồ ma đao, lấy chớp giật tốc độ chém ra mà ra, đem lão già kia duỗi đến tay chặt đứt Tiêu Cừu. Động thủ, đánh cho tàn phế này quần khốn kiếp, Trầm Tường giận dữ hét, cả người đằng đằng sát khí, giấu ở hắn lửa giận trong lòng sớm bạo phát. Nghĩ tới đây quần trưởng lão cố ý để Dược Hải Sinh bị cướp đoạt đồ vật mà dẫn đến Dược Hải Sinh bị đánh cho trọng thương. Trong cơ thể hắn giống như có vô số núi lửa đang phun trào, nộ diễm tăng vọt. Tiêu Cửu thấy Trầm Tường lên tiếng. Trong cơ thể hắn những này thức tỉnh lực lượng cũng bộc phát ra, đại lực tộc huyết dịch ở trong cơ thể hắn cháy sôi trào. Hắn có thể cảm nhận được Trầm Tường sự phẫn nộ, này bốn tên trưởng lão không nghĩ tới Trầm Tường lại sẽ gan to như vậy. Lại dám đối kháng bọn họ cũng không biết Trầm Tường sư phụ là Hoàng Cầm Thiên. Bọn họ không biết Trầm Tường đã từng giết qua rất nhiều cái niết bàn cảnh. Bọn họ không biết Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh đều muốn hô Trầm Tường làm sư thúc, bằng không bọn họ cũng sẽ không như thế xem thường Trầm Tường. Trầm Tường hai mắt đỏ chót, thiêu đốt hai đám ngọn lửa màu đỏ ngầu. Trong tay của hắn Thanh Long Đồ Ma Đao càng là bắn mạnh xuất từng cỗ khí tức cuồng bạo. Sợ đến cái kia bốn tên trưởng lão run lẩy bẩy cả linh hồn, trưởng lão kia cánh tay bị Trầm Tường chém đứt sau khi, đau nhức cực kỳ. Ngay hắn kinh ngạc bên trong, chỉ nhìn thấy Trầm Tường huy động trong tay này thanh phách khí tiết ra ngoài cự đao, hướng hắn lớn hơn quá khứ. Trầm Tường dùng đủ lực lượng, ngũ hành càn khôn chân khí toàn bộ tràn vào Thanh Long Đồ Ma Đao bên trong, dùng to lớn thân đao. Mạnh mẽ đánh tại trưởng lão kia gò má, nửa cái Thái Vũ Môn bị Trầm Tường bộc phát ra lực lượng chấn động đến mức mãnh liệt lay động. Trưởng lão kia mặt bị Trầm Tường thân đao lấy lôi đình tư thế đập chúng sau khi cả người đều bay ra ngoài, và nát xa xa dày tường. Sống chết không rõ, Tiêu Cửu cũng tại Trầm Tường huy đao thời điểm phi đập ra, nương theo hắn đứa bé kia bình thường tiếng hô bạo phát. Trong cơ thể hắn cái cỗ này lực lượng khủng bố chấn động đi ra, bốn phía thạch gạch bị tức lãng chấn động đến mức nát tan. Nắm đấm của hắn tầng tầng đánh vào một trưởng lão trên mặt, sau đó, hắn song quyền cùng xuất hiện trong nháy mắt tuôn ra mấy chục quyền. Cuồng nện ở trưởng lão kia trên thân thể, đánh cho phát sinh bùm bùm xương cốt vỡ vụn âm thanh, Tiêu Cửu theo lực lượng giác lúc tỉnh. Liền bước vào chân võ cảnh thất đoạn, phổ thông chân võ cảnh cửu đoạn nếu như không có chút nào chuẩn bị. Bị hắn bộc phát ra loại lực lượng kia bắn chúng, nhất định sẽ trọng thương, trưởng lão kia chỉ là hai cái trong nháy mắt. Đã bị Tiêu Cửu mấy chục quyền đánh cho xương ống chân gãy vỡ, trọng thương thổ huyết, các ngươi, một trưởng lão hãi ở. Bọn họ là vừa từ hải ngoại du lịch trở về, bởi vì tại Thái Vũ Môn ở lại, sững sờ rất lâu cho nên mới trở thành trưởng lão, bởi vì tuổi già. Bình thường cũng không làm được chuyện gì, bọn họ đi đến Thánh Quang Đại Lục sau khi, bởi vì cùng Thánh Quang giáo đệ tử ở chung lâu lắm. Dĩ nhiên để bọn hắn chậm rãi căm ghét Thái Vũ Môn, bọn họ đem không thể đột phá cảnh giới cực hạn nguyên nhân trách tội tại Thái Vũ Môn trên người. Bọn họ cho là mình là trưởng lão, Thái Vũ Môn sẽ không làm sao trách tội. Hơn nữa bọn họ bản thân cũng với cái kia Thánh Quang giáo cảm thấy phi thường sợ hãi, hơn nữa một mặt chán ghét Thái Vũ Môn. Cho nên mới phải xuất hiện dược hải sinh bị đả thương một màn, Trầm Tường cùng Tiêu Cửu đồng thời động thủ, hơn nữa không có kết giới. Có thể thấy được động tĩnh lớn bao nhiêu, toàn bộ Thái Vũ Môn bởi vì bọn hắn bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ mà run rẩy. Chỉ là ngăn ngắn mấy cái trong nháy mắt, Trầm Tường cùng Tiêu Cửu liền giết chết hai tên trưởng lão. Loại lực lượng này không chỉ có để còn lại cái kia hai tên trưởng lão cảm thấy sợ hãi. Liền Liên Vân Tiểu Đao bọn họ cũng như thế cảm thấy khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ không phải lần đầu tiên thấy Trầm Tường giết chết thực lực rất mạnh ra hỏa. Nhưng mỗi một lần đều là như thế cảm thấy khiếp sợ, huống chi hiện tại còn nhiều một cái Tiêu Cửu. Cái loại này chấn động tình cảnh để bọn hắn cảm thấy run sợ, cách chương.